Chương 4. 722 quá khác biệt đối đãi. Có thế tiểu cô nương có vẻ như liền dính chiêu này. Nhìn này Đoạn Nguyệt vừa gọi, nàng lập tức liền rón rén, thật đúng là khác biệt đãi ngộ rất A Minh Á Tư lòng tràn đầy cảm giác khó chịu nghĩ đến. Nếu không thì lần sau bị thương, để Kiều Kiều cho trị liệu một chút, hắn QNZ thử học Đoạn Nguyệt con hàng này quỷ khóc sói gào hạ Minh Á Tư có thế cũng không biết, lần trước trị thương thời điểm, tiểu cô nương chính là kính hắn là đầu ngành hắn, phía sau mới đối với hắn thủ hạ lưu tình. Muốn thật học Đoạn Nguyệt lẩm bẩm kêu rên, không chừng càng làm cho tiểu cô nương tức giận, hạ thủ càng thêm lặp lại hơn mấy phần Minh Á Tư đáy lòng đem Đoạn Nguyệt vẽ lên yêu diễm tiện hóa ký hiệu. Trong lòng đem con hàng này khinh bỉ một vạn lần lập tức tiến lên một bước nói, không sai biệt lắm chưa khỏi đi, cho ta xem một chút ta cánh tay còn đau. Hai vị đậu công tử nhàn rỗi đâu tìm bọn hắn nhìn lại Đoạn Nguyệt tức giận hướng hắn giống lên một cuống họng. Minh Á Tư lập tức mặt đen, ta vừa giao trả tiền Đoạn Nguyệt, khụ, chớ quấy rầy nhau nhau chớ quấy rầy nhau nhau. Lương Thanh Thanh đi lên phía trước nói, ta nhìn đại gia cũng đều mệt mỏi, chúng ta đi trước nấu ít đồ. Nhìn lại một chút đêm nay có thể hay không ở chỗ này ở một đêm. Kiều Kiều trị thương tốc độ rất nhanh, các ngươi ở đây yên tĩnh đứng xếp hàng là được rồi. Minh Á Tư hầm hừ hướng một bên ngưỡng cửa ngồi xuống. Đoạn Nguyệt có mấy phần quái dị nhìn hắn một cái. Con hàng này cũng thật là ăn đòn cân sát tâm, thế nào cũng phải tìm Kiều Kiều nhìn đả thương Kiều Mộc cho hắn thanh lý xong vết thương, lại lên thuốc, dán khối sạch sẽ vải bông băng bó kỹ, lúc này mới đem hắn nhiễm huyết cổ áo ném đi. Hổ khuôn mặt nhỏ nhắn hướng hắn gọi nói, đi thay quần áo Đoạn Nguyệt đồng học bị thánh chỉ, lập tức ngoan ngoãn hành động đi. Tiểu mặt than cộc cộc cộc đi đến cầm chín mặt trước, đem người đem đến bàn đi lên cầm chín vừa còn muốn như thế nào mở miệng cầu mặt đơ đâu. Lúc này gặp hắn song chủ động tới, không khỏi vui mừng quá đỗi, liền vội vàng gật đầu, đem bản thân đại ca ôm đến trên bàn buông xuống. Đại ca vừa rồi hỗn loạn thời điểm phía sau lưng chu nở dê dô y một tiễn, sau đó hắn liền hôn mê. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đem cầm tuyển cho chờ mình, gặp hắn trên lưng quả nhiên cắm một chi ngắn nhỏ tinh thiết đầu mũi tên, không khỏi hơi nhíu mày, như thế nào không nói sớm. Cầm chín tâm nhất thời lộ bộ hướng xuống một mất, vẻ mặt đưa đam nói, đúng, có phải không cứu rồi kiểu cô nương. Tiểu Mục không nói nhìn con hàng này một chút, lấy cầm tuyển tu vi, bên trong một tiễn liền quả điệu, không thể nào nói nổi đi mũi tên này bên trên có điểm độc, làm hắn đã ngủ mê man. Lấy tu vi của hắn, coi như không ta thi cứu, hắn đem mũi tên chính mình rút ra, lại đem độc tố bức đi ra, qua cái 10 ngày nửa tháng, cũng liền có thế toàn bộ tốt. Tiêu Mục giải thích xong, cảm giác chính mình nước bọt đều nhanh không có, nàng quả thực ăn nhiều chết no, không có chuyện cùng này hùng hài tử giải thích cái gì sức lực. Có thế nàng nhìn đứa nhỏ này đỏ hứng mắt, một bộ sắp mất đi đại ca ngốc hình dáng, liền nhịn không được cùng hắn lại nhải hai câu. Cầm chín lập tức vui vẻ ra mặt liên tục gật đầu, tốt kiểu cô nương, vậy liền đa tạ ngươi, vẫn là làm phiền ngươi cho ta đại ca trị liệu một chút, để hắn tốt mau sớm khỏe đi. Kiểu một nhẹ gật đầu, vào tay cho cầm tuyển đâm hai châm, vừa muốn thay hắn đem vết thương dọn dẹp một chút lúc, liền gặp Minh Á Tư nhảy đến trước chân, đen khuôn mặt nói, ta cánh tay đau ngươi trước cho ta trị bằng cái gì. Hắn đứng hàng đến loại bỏ đứng hàng cuối cùng bên cạnh hắn mới là cái kia trả tiền. Đại gia A ta trả tiền hắn cũng phải trả tiền. Kiều Mục tức giận nói.